nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 7, vô cớ ghen tuông. Khóc chuyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời, khi Gigi đã đến đây được hơn một tháng, Gigi, tôi mời cô đi ăn trưa, được không? Lý Thường Nhu hoa tâm mắt nhìn cô chớp chớp, anh thật sự hy vọng mình có thể có được cô, Gigi là một phụ nữ tốt. 3 năm anh quen biết cô, anh có thể khẳng định điều đó. Anh trả tiền chứ, tôi được phép gọi món tùy ý chứ, tôi sẽ không mời anh đi ăn lại được chứ. Gigi ngoác miệng liếng loáng, thư ký Lý rất tốt, cô biết. Vì vậy, không ngại ngùng hỏi anh như người bạn thân thiết. Pizza mà người đưa hàng gửi đến vào hôm sau cô đã bỏ tủ lạnh, buổi tối không cần lo rồi. Anh phì cười rồi gật đầu đồng ý, sẽ nhanh thôi, sắp trưa rồi. Anh phải tìm cách ghi điểm trước mặt cô. Hai người cười nói dẫn đến một đám nhân viên trêu chọc. Tận văn phòng, anh mới trở lại bàn làm việc, nụ cười vẫn nở trên môi. Ngắm nhìn cô tận lúc bước vào phòng giám đốc. Cốc, cốc, cô đẩy cửa bước vào, hai con người ân ái trái tim bay bổng khắp nơi làm cô suy nghĩ, liệu có nên đi ra. Vào đi, giọng hắn vang lên, cô hít một hơi, cúi người bước vào văn phòng làm việc toàn màu trắng. Thật chói mắt, hắn và Gigi sở thích thật giống nhau, hoặc có lẽ Gigi cố tình làm vậy. Ô thư ký Gigi, Nguyễn Nhạc như con thỏ kinh hách, đôi mắt tròn vo như con cá chép sợ sệt nhìn cô. Thật là, cô có làm gì cô ta sao? TT, bộ siêu tập thời trang thu 2016. Tôi lui trước, Nhạc Nhạc nàng ra trước đi, ta cần bàn công việc, chưa chúng ta sẽ đi ăn chứ. Hắn nói với nàng, Âm Nhạc cô ta cũng thoát ra từ lồng ngực hắn, thẹn thùng bước đi uốn éo mông. Lép, thật, hài hước đi, ha ha, Gigi cười thầm trong đầu, cô vẫn duy trì tư thế đứng cung kính chờ hắn nói. Cô thật sai lầm rồi, hắn nhanh chóng vòng qua người cô, đè cô xuống bàn làm việc màu đen. Bắt đầu hôn hít, tất nhiên, Gigi chẳng lý do gì nhịn cả, nhẹ nhàng dùng lực vừa đủ đấm. Nhẹ nhàng, vào ức hắn, ha ha, chiếm tiện nghi bà đây. Không có đâu, hử, hắn đau đớn ôm bụng nhìn cô khó hiểu. Chúng ta đã kết thúc, anh sẽ bị bắt vì tội quấy rối tình dục. Nói rồi cô xoay người rời đi, cô biết lực rất nhẹ, chực chiêu này lúc nào cũng tốt cả. Gigi, cô, thật thú vị ha ha, vị thư ký nào đó nhìn tất cả và cười lên sung sướng. Cô ấy rất cá tính đó nha. Anh thích em, sorry, nhưng chị ấy sẽ ca thích anh đâu. Oai, em là tác giả, anh chỉ là nam phụ thôi. Đẩy cửa trước mặt là khuôn mặt tươi cười của Lý Thường Nhu, cô đoán hắn đã thấy hết, cô nở nụ cười. Lãng xẹt, liếc mắt tiến về bàn làm việc. 11:48, thư ký Lý, buổi ăn trưa lúc 12 giờ anh nhớ chứ? Chúng ta chuẩn bị nào? Anh mỉm cười nhìn cô, 12P, nhanh chóng sắp xếp lại file, nhìn đồng hồ trên tay và đếm. Nhanh thôi, round, PS, 1 tháng rồi. Khách chương.